Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 115, chương 117, đầu tư bỏ vốn đàm phán. Sáng ngày thứ hai, Baidu cao tầng một đám người đúng hẹn đi tới đầu điều công ty. Chu Vũ Kiệt tự mình đến cửa nghênh đón. Tại hậu thế, Baidu đã xuống dốc, nhưng trước mắt nhưng là như mặt trời ban trưa. Thành phố giá trị cao đến hơn 400 ức đô la. Đứng hàng quốc nội khoa kỹ công ty hạng nhất. Nòng cốt sản phẩm lục soát động cơ. Khống chế mấy trăm triệu người tiến vào mạng lưới đại môn. Đồng thời cộng thêm bài viết. Bách khoa. Biết rõ chờ một chút phương diện phối hợp. Để cho Baidu có được lấy quốc nội lớn nhất lưu lượng. Chỉ từ số lượng đến xem. Tencent QQ cũng không so bằng. Chỉ là đang dùng nhà dính tính phương diện yếu một chút. Rất nhanh, một chiếc GL8 dừng ở đầu điều công ty cửa. Baidu lần này người dẫn đầu chính là Trần Tử Ngang. Bên cạnh hắn còn có vài tên tuổi tác ít hơn người đàn ông trung niên cùng với một vị 27, 28 tuổi nữ tử. Nhìn dáng dấp hẳn là bí thư. Chu Tổng, vị này là Baidu VP Trần Tử Ngang Trần Tiên Sinh. Lâm Hữu Đức ở chính giữa giới thiệu, VP, thật ra chính là phó tổng tài. Bình thường một công ty, một cái đơn độc nghiệp lớn vụ người phụ trách đều là phó tổng tài chức vị. Mà Internet công ty ưa tinh tướng, vẫn luôn dùng tiếng Anh VP tới biểu thị chức vị này. Trần Tổng, người tốt, Chu Vũ Kiệt cười bắt tay chào hỏi. Đối với Trần Tử Ngang tài liệu, hắn đã sớm xem qua, thân là Baidu VP. Hắn là toàn bộ Baidu công ty ánh mắt sắc bén nhất một trong những nhân vật. Đã từng nhiều lần tham dự Baidu cùng Alibaba Tencent buôn bán giao phong. Chu Tổng, người tốt, Trần Tử Ngang cũng cười bắt tay một cái. Sau đó khách khí giới thiệu bên cạnh mình mấy người. Theo thứ tự là kỹ thuật, thị trường cùng với tài vụ. Hiển nhiên, Baidu làm xong hoàn toàn chuẩn bị, nên dẫn người đều trước mang tới. Chu Vũ Kiệt cũng khách khí giới thiệu mấy phe vài tên cao tầng. Sau đó nói, Trần Tổng, bên ngoài trời lạnh, chúng ta đi vào nói đi. Được, này Thượng Hải mùa đông thật là đủ lạnh. Đã sớm nghe nói Nam Phương mùa đông có thấp lãnh ma pháp đả kích gia tăng. Lần này tới Thượng Hải nhưng là thấy được. Trần Tử Ngang cười ha ha nói. Trần Tổng là lần đầu tiên tới Thượng Hải. Chu Vũ Kiệt hỏi. Trần Tử Ngang lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải, bất quá lần này cũng là lần đầu tiên mùa đông tới. Mấy ngày nay có luồng không khí lạnh, hai ngày nữa luồng không khí lạnh qua, Trần Tổng cũng có thể đi du ngoạn một phen. Này Thượng Hải mùa đông vẫn là cũng là có chút điểm đặc sắc. Chu Vũ Kiệt cười nói, Trần Tử Ngang cười nói, được, kia hy vọng chúng ta có khả năng sớm một chút định ra hợp tác sách lược. Như vậy ta cũng có thể yên tâm du ngoạn thưởng thức cảnh đẹp rồi. Chu Vũ Kiệt cười khẽ. Không nói gì thêm. Lâm Hữu Đức đã cùng Trần Tử Ngang trải qua mấy lần tiếp xúc. Song phương đều là người thông minh. Đã nhìn ra hợp tác có khả năng lớn vô cùng. Baidu muốn đầu tư Funletter tự nhiên không cần phải nói. Mà Funletter muốn phát triển. Thì nhất định phải thu được đủ tài chính. Tài nguyên cùng lưu lượng chống đỡ. Mà quốc nội có khả năng cung cấp lại trợ giúp này. Không phải Baidu không còn gì khác. Đương nhiên, đối mặt một cái có tiềm lực xã giao phần mềm. Cho dù không có khả năng chân uy hiếp Tencent. Nhưng trong đó giá trị cũng cao. Nếu như Alibaba chịu trả giá thật lớn. Giống nhau cũng có thể cung cấp trợ giúp to lớn. Vì vậy, Trần Tử Ngang cũng cần sớm ngày đem hợp tác đứng yên đi xuống. Mặc dù thời gian cấp bách. Nhưng Trần Tử Ngang đoàn người cũng không có trực tiếp đi hội nghị phòng. Mà là theo Lâm Hữu Đức đi thăm một phen đầu điều công ty. Lâm Hữu Đức cũng đơn giản giới thiệu lấy công ty mấy hạng nghiệp vụ. Những thứ này thật ra Trần Tử Ngang đều biết. Nhưng chương trình vẫn phải là đi. Hơn nữa hắn cũng rất tò mò. Tại sao đầu điều công ty dưới cờ mấy khoản phần mềm có thể phát triển như vậy nhanh chóng? Chỉ bất quá. Lâm Hữu Đức làm sao có thể cho hắn cơ hội như vậy? Vòng một vòng sau, liền đi tới phòng họp, máy điều hòa không khí, Apple, nước suối đều đã chuẩn bị xong. đầu tư bỏ vốn hội nghị tại khoái trá trong không khí triển khai. Lâm Hữu Đức đầu tiên là đem làm tốt PowerPoint truyền đến DVD cơ bên trên. Hơn 30 trang PowerPoint cặn kẽ giới thiệu fan letter nghiệp vụ đoàn đội. Thị trường phân ngạch, đầu điều công ty cái khác nghiệp vụ phối hợp, tương lai phát triển hoạch định vân vân và vân vân. Đương nhiên, Big Data cá tính hóa đề cử loại vũ khí này tự nhiên sẽ không nói ra. PowerPoint lên tất cả đều là trước mắt trên thị trường rất thông thường áp phát triển ý nghĩ cùng. Với biểu hiện phương thức, có thể có chút khoa trương. Dù sao PowerPoint bản thân cũng chính là khoác lác, tạo xe đều có thể. Càng không cần phải nói một cái phần mềm tương lai phát triển khuynh hướng. PowerPoint sau khi kết thúc, Trần Tử Ngang cũng tiến vào buôn bán đàm phán trạng thái. Hỏi, Lâm Tổng, Chu Tổng, ta đây mới vừa PowerPoint rất đặc sắc. Fan letter thị trường phân ngạch cùng với tốc độ phát triển xác thực vượt qua ta trước dự đoán. Đây là một cái rất kích động lòng người tin tức. Nhưng có một chút, trước mắt tension tình huống gì? Cũng không cần ta nhiều lời. Không biết fan letter nên ứng đối như thế nào tension thế công? Trần Tổng, đầu tiên, đó cũng không phải tension thế công, mà là phản công. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói. Xã giao là tension địa bàn. Một điểm này đã là Internet công nhận sự thật. Di động Internet xuất hiện, để cho xã giao phương thức phát sinh biến hóa. Đây cũng chính là mới người chơi vào sân cơ hội. Mà chúng ta fan letter lấy được rồi này tờ thứ nhất vé vào cửa. Hơn nữa đã vào cuộc. Nói như vậy lên xác thực rất có cảm giác thành công. Chỉ bất quá, cái này cũng không có thể giải quyết vấn đề. Trần Tử Ngang một lời bên trong hỏi. Giải quyết vấn đề phương án ở chỗ này. Chu Vũ Kiệt chỉ đầu mình bộ. Nói, fan letter có thể thành công. Dựa vào là giam a giam cùng dung một cái. Chỉ cần có càng nhiều tương tự sáng tạo, liền có thể ổn định cả cái thị trường. Từ đó từ từ bồi dưỡng người sử dụng thói quen. Chu Tổng còn có cái gì sáng tạo? Trần Tử Ngang hứng thú khá lớn. Xin lỗi, đây là bí mật thương nghiệp. Chu Vũ Kiệt cự tuyệt nói. Trần Tử Ngang cũng không có để ý. Bí mật thương nghiệp tự nhiên không có khả năng tùy ý nói ra. Nếu đúng như là bình thường đầu tư bỏ vốn, công ty nhỏ yêu cầu tài chính, những lời ấy chưa chắc chính mình còn có thể sớm biết được đối phương phần sau kế hoạch. Nhưng lần này cũng không giống nhau. Fan letter hiển nhiên là trước mắt bánh ngọt. Vì vậy nói tiếp, Chu Tổng, có sáng tạo dĩ nhiên là chuyện tốt. Chỉ bất quá tension đối với có sáng tạo công ty. Từ trước đến giờ đều là đẩy ra tương tự sản phẩm hoặc là phục vụ. Lấy to lớn lưu lượng tới tranh đoạt thị trường. Một điểm này, ngài ứng đối ra sao đây? Chu Vũ Kiệt cười ha hả nói. Sáng tạo cũng chia rất nhiều loại. Có chút sáng tạo một khi làm được, rất khó bị kẻ tới sau chỗ sao chép. Bằng không, Facebook cũng không khả năng tại Google dưới mắt quật khởi. Hơn nữa tension QQ xác thực đã lũng đoạn. Nhưng không có nghĩa là người sử dụng chỉ biết sử dụng QQ. Chu Vũ Kiệt lại đem lên trong tay điện thoại di động. Nói, giống như điện thoại di động này, một cái đã quá đủ dùng, nhưng vẫn sẽ có rất nhiều người mua cái thứ hai, bởi vì bọn họ sẽ có cái khác nhu cầu. Mua cái thứ hai điện thoại di động đòi tiền, nhưng gắn đệ nhị khoản xã giao phần mềm cũng không yêu cầu. Hơn nữa một điểm này cùng máy vi tính đem cũng không giống nhau. Máy vi tính đem yêu cầu đăng nhập, người sử dụng cũng bình thường đổi máy vi tính. Hai khoản xã giao phần mềm quá rườm rà, nhưng trên điện thoại di động chỉ có một cái cơ chủ. Không cần thường xuyên đăng nhập, cho nên đối với người sử dụng tới nói, gia tăng một cái xã giao phần mềm cũng không có gì quá lớn chi phí. Hơn nữa, QQ chức năng mặc dù rất toàn diện, nhưng cũng là bởi vì quá toàn diện, ngược lại đưa đến hắn khó mà thay đổi. Thuyền đại nạn quay đầu. Trần Tổng cảm thấy thế nào? Chu Tổng phân tích rất có đạo lý, nhưng là, tension cũng đẩy ra thuộc về bọn họ tự mình di động bản xã giao phần mềm tin nhắn. Đầu điều công ty phải nên làm như thế nào đối mặt đây? Trần Tử Ngang hỏi, nếu như tension toàn lực dẫn lưu, cộng thêm QQ tự có xã giao liên, Cho dù fan letter lại có sáng tạo, chỉ sợ cũng vãn hồi không được cái này hoàn cảnh xấu chứ. Này đúng là sự thật. Đối mặt tension, đúng là theo gây dựng sự nghiệp người ác mộng. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. Nhưng đây cũng là tự tension lũng đoạn internet xã giao tới nay. Gần gũi nhất tension một cơ hội. Không phải sao? Di động internet đầu gió đã xuất hiện. Đối với phần lớn internet phục vụ, điện thoại di động đem cửa vào rất không phương tiện. Nhưng đối với xã giao tới nói, điện thoại di động so với máy vi tính muốn phương tiện nhiều. Mặc dù cơ hồ cả nước sở hữu dân trên mạng đều dùng qua QQ, nhưng bọn hắn dùng đều là máy vi tính đem QQ, mà không phải là điện thoại di động đem. Trước mắt cả nước điện thoại di động thông minh người sử dụng cũng mới 500-60 triệu ở giữa. Còn lại cũng đều là điện thoại di động đem xã giao phần mềm tiềm ẩn người sử dụng. Trên lý thuyết tới nói, Tencent dẫn lưu xác thực rất phương tiện. Nhưng hắn xã giao phần mềm cũng giống vậy có thể có cơ hội thu được thị trường nhất định phân ngạch. Hơn nữa tại trong quá trình phát triển, giống nhau có thể thu được lưu lượng. Mà chỉ cần có lưu lượng, đó chính là giá trị. Trần Tử Ngang cười một tiếng, nhưng lại lập tức nói. Bất quá Chu Tổng, fan letter mặc dù bây giờ đã có nhất định ưu thế. Nhưng Tencent đang ở toàn lực quảng bá tin nhắn. Cho dù ngươi có sáng tạo, cũng khó khăn đối kháng rồi Tencent tài chính cùng tài nguyên. Coi như lần này đầu tư bỏ vốn thành công, về sau có lẽ còn có cái khác đầu tư bỏ vốn. Nhưng những thứ này đều không đủ mà đối kháng Tencent. Coi như trước mắt nước Mỹ Facebook, gần đây nhất bút đầu tư bỏ vốn cũng mới lấy được rồi 5 ức USD. Đây là Facebook cơ hồ lũng đoạn Âu Mỹ xã giao dưới tình huống. Nhưng lập tức dùng là 5 ức đô la. Đối với Tencent tới nói, chẳng qua chỉ là mấy tháng tịnh lợi nhuận thôi. Xã giao liên quan đến Tencent nòng cốt mạch sống, bọn họ tất nhiên sẽ vận dụng hết thảy tài nguyên tới trấn áp fan letter. Kia Trần Tổng ý tứ là, Chu Vũ Kiệt cười một tiếng. Hắn đã biết đối phương muốn nói cái gì. Chúng ta Baidu nguyện ý thu mua fan letter. Chỉ cần thu mua fan letter, như vậy Baidu nhất định sẽ toàn lực là fan letter dẫn lưu. Lấy Baidu trước mắt kích thước cùng người sử dụng, đây là tốt nhất hợp tác. Mặc dù Lâm Hữu Đức đã biểu thị sẽ không bán ra fan letter, nhưng Trần Tử Ngang vẫn sẽ không bỏ rơi. Bởi vì đây là một cái hoàn mỹ ông trời tác hợp cho. Fan letter có tiên phát người ưu thế, có nhất định người sử dụng. Baidu lại có to lớn lưu lượng cùng mấy trăm triệu người sử dụng. Baidu người sử dụng mấy trăm triệu nhưng không có bất kỳ dính tính. Mà chỉ cần thu được fan letter, lại toàn lực quảng bá. Như vậy đối với Baidu tới nói, người sử dụng dính tính sẽ có một bước chất đề cao. Thậm chí phản công đến máy vi tính đem xã giao phần mềm cũng có khả năng. Mỗi lần nghĩ tới đây, Trần Tử Ngang đều kích động không thôi. Nếu như Baidu đang di động đem chiếm lĩnh xã giao thị trường, lại nghĩ biện pháp đem những thứ này người sử dụng chuyển tới PC đem. Phối hợp Baidu lục soát, bài viết chờ nghiệp vụ, nhất định có thể khống chế toàn bộ internet lưu lượng cửa vào. Sau này lại thành công làm ra vừa đến hai khoản biểu hiện con đường. Như vậy Baidu kích thước buông xuống thiếu lại bay lên gấp 3. Không có khả năng, fan letter không bán ra. Chu Vũ Kiệt lắc đầu cười nói. Trần Tổng, fan letter nhưng là công ty chúng ta nòng cốt phần mềm. Ta cảm giác được cũng không cần tại loại này chuyện không có khả năng tiêu phí quá nhiều thời gian. Chúng ta vẫn là nói một chút đầu tư bỏ vốn phương án đi. Trần Tử Ngang nhíu mày một cái. Không nghĩ đến đối phương cự tuyệt cường ngạnh như vậy. Phải biết, bình thường gây dựng sự nghiệp người cho dù không có ý định bán ra công ty, cũng sẽ muốn biết rõ mình công ty có khả năng bán ra giá cả. Kia Chu Tổng chịu nhượng lại bao nhiêu cổ phần, vừa hy vọng thu được bao nhiêu đầu tư bỏ vốn. Trần Tử Ngang cũng không có nói nữa thu mua chuyện. Nếu hiện tại thu mua không được, như vậy phần sau đầu tư bỏ vốn nhất định phải lấy xuống. Nhất định phải cùng fan letter đạt thành nhất định chiến lược hợp tác. Hơn nữa hiện tại thu mua không được, không có nghĩa là về sau không có khả năng. trước đạt thành hợp tác. Sau này nếu như fan letter gánh không được tension áp lực, Baidu vẫn là giống nhau có cơ hội. Chu Vũ Kiệt cười nói. Trần Tổng, Internet công ty tại gây dựng sự nghiệp sơ kỳ. Hắn giá trị giá bao nhiêu là một cái rất khó phân định con số. Liền muốn nhìn Baidu ý tứ. Internet ngành nghề gây dựng sự nghiệp công ty. Lần đầu đánh giá trị giá bao nhiêu cũng không coi trọng xí nghiệp trước mắt thị trường kích thước. Mà là nhìn người sáng lập đoàn đội thực lực. Công ty phát triển phương hướng. Tương lai thị trường hạn mức chờ một chút. Vì vậy rất nhiều mấy người đoàn đội là có thể thu được mấy chục triệu đô la đầu tư bỏ vốn đánh. Giá trị, mà quyết định số tiền bao nhiêu một cái khác nhân tố trọng yếu. Chính là nhìn gây dựng sự nghiệp công ty trong tương lai một đoạn thời gian cần bao nhiêu tài chính. Tới phát triển đến dự trù thị trường phân ngạch, tại đụng phải ưu tú người đầu tư dưới tình huống. Đối phương thậm chí sẽ dành cho càng nhiều tài chính, như dây đi 10 năm đầu tư bỏ vốn. Năm đó dây đi, ý đồ đại lực độ đầu tư phân phối ngành nghề. Hy vọng đầu tư bỏ vốn 75 triệu đô la Mỹ. Nhưng không có bất kỳ phong đầu coi tốt. Bao gồm Sequoia Capital tư bản cùng mềm mại ngân này hai đại cự đầu. Mà chính làm dây đi thiếu chút nữa bởi vì tài chính khô kiệt mà phá sản thời điểm. Cao Tắng tư bản Trương Trồng Chất cùng Đông Ca một phen trò chuyện sau. Quyết định duy nhất đầu tư 3.5 ức đô la. Bởi vì dây đi yêu cầu 3.5 ức đô la mới có thể hoàn thành mục tiêu chiến lược. Trần Tử Ngang gật đầu một cái. Nói. Vậy không biết chúng ta lần này đầu tư bỏ vốn là đối với toàn bộ đầu điều công ty đầu tư bỏ vốn, hay là đối với fan letter đơn độc đầu tư bỏ vốn? Chu Vũ Kiệt nói, công ty chúng ta mỗi cái nghiệp vụ đã đơn độc thành lập chi nhánh công ty. Lần này đầu tư bỏ vốn chỉ nhằm vào fan letter. Ok, Trần Tử Ngang hài lòng gật đầu một cái. Đối với đầu điều công ty mấy hạng cái khác nghiệp vụ, hắn cũng không thèm để ý, nhưng nếu như cùng nhau đầu tư bỏ vốn, như vậy đối phương liền rất có thể tập trung đầu tư bỏ vốn tài chính phát triển cái khác phần mềm. Đây đối với Baidu muốn lợi dụng fan letter tới làm nhiễu tension chiến lược sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Trần Tử Ngang nói, Chu Tổng nắm giữ siêu phàm mục tiêu chiến lược. Chúng ta Baidu nguyện ý cùng Chu Tổng đạt thành hợp tác lâu dài hiệp nghị. Cho nên chúng ta Baidu muốn lấy 100 triệu đô la đánh giá giá trị. Thu mua fan letter 49% cổ phần. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói. 49% tỷ lệ. Cũng không giống như một cái người đầu tư. Ta cảm giác được hôm nay hội nghị. Tới đây liền có thể kết thúc. Chu Tổng, chúng ta Baidu hôm nay tới. Nhưng là mang theo thành ý. Trần Tử Ngang phi thường chính thức nói. Nếu như có thể đạt thành hợp tác, Baidu cũng nhất định sẽ cấp cho nhất định lưu lượng chống đỡ. Nhưng này trước, chúng ta yêu cầu chân thành đạt thành hợp tác. Ta rất chân thành, bằng không, hôm nay tới nơi này, chính là Alibaba Tiết Tổng rồi. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. Mặt khác fan letter đã tiến hành AB cổ phần thành. Nói cách khác, lần này đầu tư bỏ vốn. Ta yêu cầu là một cái có thể ở trên chiến lược trợ giúp ta đồng bạn hợp tác. Ta nhường ra tương lai lợi ích, đổi lấy nghĩ tại tài nguyên đầu nhập. Mọi người cùng nhau đem bánh ngọt làm lớn. Chính là đơn giản như vậy. Có những ý nghĩ gì khác, liền không cần lãng phí thời gian nữa rồi. Vậy không biết Chu Tổng chịu nhường ra tương lai bao nhiêu lợi ích, lại đổi lấy bao lớn giá trị. Trần Tử Ngang không để ý chút nào Chu Vũ Kiệt ám phúng lời nói. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng, nói, 50 triệu đô la Mỹ, ta có thể nhượng lại 20% a từng luồng vé. Chu Tổng cái này định giá cũng không tránh khỏi quá cao. Đi, Internet ngành nghề, còn không có kia một công ty thiên sứ vòng thì có loại này đánh giá giá trị. Trần Tử Ngang bất, động thanh sắc nói, Chu Vũ Kiệt nhún nhún vai nói, fan letter có đáng giá hay không nhiều như vậy. Không thể chỉ nhìn hiện tại thành tích, mà là phải cân nhắc đến một khi có tài chính. Như vậy fan letter liền có thể đốt tiền tiếp tục khuếch trương. Tuy nói tension cường đại hơn, nhưng cái này cũng cái thị trường trước mắt cũng không phải là cầu độc mộc. Đầu tiên là điện thoại di động thông minh người sử dụng chiếm phần trăm trước mắt còn nhỏ vô cùng. Cái này thị trường còn có đại lượng là không gian. Tencent khuếch trương tốc độ mau hơn nữa. Cũng không khả năng cùng thị trường khuếch trương giống nhau nhanh. Kia còn lại chính là những người khác cơ hội. Mà đệ nhị chính là ta trước từng nói. Một cái người sử dụng hoàn toàn có thể đồng thời sử dụng bất đồng xã giao phần mềm. Chỉ cần chúng ta có thể làm ra thích hợp sản phẩm. Như vậy Tencent cũng không biện pháp buộc người sử dụng đi tháo dỡ cái khác xã giao phần mềm. Chỉ cần lưu lại người sử dụng. Đó chính là vô cùng vô tận giá trị. Cho nên có đáng giá hay không ta nói giá cả. Phải xem các ngươi bày đủ ý nghĩ của mình. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.